dằm dặp em mong anh về. Chuồn chuồn ớt chưa hè nóng bức, bắt đêm cắn giòn tập bay. Chuồn chuồn kim mắt lim dim trên cây ngô, luống ngô em trồng, luống khoai em trồng, đồng em xanh mát mát mát mát. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai, từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, sầm dập sầm dập. Em